Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cấp một ly cà phê tới đây. Vâng. Quách Khả Du có chút vị chua. Trời ơi, đã mấy giờ rồi, còn muốn uống cà phê cái gì? Em muốn uống nước cam tươi. Lưu An Ni đi trên một đôi giày cao gót mười phân, đi tới bên cạnh Thủ Lăng Vân, ngồi trên đùi của anh. Nhìn thấy cảnh này khiến cho hũ dẫm chua trong lòng của Quách Khả Dư như có lửa đốt. Nước cam sao? Dưới lầu có đại lý bán 24/24 giờ, tôi sẽ trở về rất nhanh. Quách Khả Dư xoay người lại, dùng ánh mắt hùng dữ nhìn chừng chừng Thủ Lăng Vân. Ánh mắt của Thủ Lăng Vân liếc về hướng Quách Khả Du, sắc mặt của cô dường như có chút khó nhìn. Tôi đi cùng cô, đột nhiên tôi muốn ăn sandwich. Thủ Lăng Vân chuẩn bị đứng lên, lại bị hai tay của Lưu An Ni ôm cổ. Anh Vân, để cô ấy đi đi, dù sao cô ấy cũng là trợ lý đặc biệt của anh. Nói một cách thẳng thừng, chẳng qua chỉ là nữ giúp việc của anh mà thôi. Tôi không phải là nữ giúp việc, tôi là trợ lý đặc biệt. Nụ cười trên mặt của Quách Khả Du càng ngày càng nhạt, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. À, tức giận à nha. Lưu An Ni đứng lên, giọng nói thè thé chỉ vào Quách Khả Du nói. Tốt nhất, cô nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, tôi sẽ gọi anh Vân xào cô như xào mực vậy. An Ni, Thủ Lăng Vân không chịu nổi việc cô cố tình gây sự. Hắn có thể coi Quách Khả Du như nữ giúp việc riêng của hắn, nhưng là người khác thì không thể. Cô ta cũng không được. Không sao, tôi không có ức ức gì. Quách Khả Du nhìn Thủ Lăng Vân nói, cố tình nhấn mạnh hai từ cuối. Tôi có thể thấy được, cô thật sự không ức ức. Hắn cũng cường điệu nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Quách Khả Du lén nén nắm chặt quả đấm, thở lúc rót nước cho hắn, dùng đôi giày cao gót xinh đẹp, dùng sức mà dẫm mạnh lên đôi giày da sáng bóng của hắn. Giày bằng gỗ cao nhọn, đâm thật sâu vào mũi giày nam giới. Thủ Lăng Vân được phục vụ cực hình tàn khốc, phát ra một tiếng kêu rên. Anh Vân, sao thế? Lưu An Nhi dùng ánh mắt kỳ lạ hỏi thăm hắn. Không có, không có. Mới vừa rồi không cẩn thận, bị xe tăng cán qua, đúng là hơi đau một chút. Nơi này làm gì có xe tăng? Lưu An Nhi không hiểu nhìn Thủ Lăng Vân. Xe tăng, ý của Thủ Lăng Vân nói là dáng người cô giống như xe tăng sao? Cô tức giận, lông mày dựng đứng hết lên, đôi mắt quả hạnh trợn tròn, không nhịn được tăng thêm lực vào gót chân, cố tình đem tất cả trọng lượng của cơ thể đè lên gót giày, lưng quay về phía Lưu An Ni, nét mặt lộ ra vẻ tức giận. Thủ Lăng Vân mím môi mỏng lại, cố gắng khắc chế không kêu đau. Hắn không muốn chọc giận cô nữa, chỉ là thong thả ung dung ngả về phía trước, ghé vào sát lỗ tai của cô nói nhỏ. Em không cẩn thận, dẫm lên chân tôi. Ồ, thật xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi là muốn xuống lầu mua nước cam cho cô An Ly. Quách Khả Du nhìn bộ dạng của Thủ Lăng Vân có vẻ đắc ý, nâng đôi môi mỏng lên, ngày sau đó đi ra khỏi phòng làm việc mua thức uống cho Lưu An Ly. Trong phòng làm việc, An Ly nũng nịu nhìn Thủ Lăng Vân nói. Thì ra trong phòng làm việc của anh giấu giếm một nữ thư ký xinh đẹp, hèn chi vui đến quên cả trời đất. Thủ Lăng Vân không trả lời, thật ra hắn căn bản không quan tâm đến cô. An Ni, em xuống máy bay lúc 10 giờ, nhất định rất mệt mỏi, để anh kêu tài xế đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi. Hắn nhấn bàn phím điện thoại nội bộ. Sáng mai ta còn có mấy cuộc họp, không có thời gian để đến gặp em. Tại sao em vừa đặt chân đến đất nước này anh đã muốn đuổi em đi? Anh thật không có lương tâm, chỉ khổ em từ nước Pháp xa xôi tới để tìm anh. Nói xong, An Ni tự nhiên thút thả thút thít khóc, giống như Thủ Lăng Vân đã bạc tình phụ nghĩa với cô vậy. Đây là một cảnh mà vừa lúc đi mua thức uống trở về, Quách Khả Du thấy được. Nước cam cùng sandwich mua về rồi. Quách Khả Du oán hận đem thức uống dùng sức ném lên bàn, phát ra một tiếng bịch. Sao thế, bảo cô mua một chút đồ không vui sao? An Ni tức giận ra vẻ đại tiểu thư, bắt đầu dạy dỗ Quách Khả Du. Chẳng qua cô chỉ là một người đưa tài liệu, nghe điện thoại mà thôi. Cô thật đúng là... Cô cho rằng cô là trợ lý đặc biệt của tổng tài sao? Thân phận đặc biệt có gì khác ư? Quách Khả Du giận quay đầu muốn rời đi, nhưng An Ni lại cố gắng không muốn buông tha, tiến tới chặn trước mặt cô. Tôi đang nói chuyện mà cô dám bỏ đi, cô biết tôi là ai hay không? An Ni hai tay chống eo, rất giống với mụ dạ xoa. Cứ xem cô như là phu nhân của tổng tài cũng không thể nhục mạ tôi như vậy. Quách Khả Du đẩy cô ra, ánh mắt tủi hờn nhìn chừng chừng Thủ Lăng Vân. Cô hận hắn để cho người khác nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net